Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 đèn treo thủy tinh treo ở vòng tròn lớn bàn chính phía trên. Tản mát ra lộng lẫy bắt mắt quang mang, ghế lô một mảnh yên tĩnh, Triệu Viên lớn lên thanh âm không biết khi nào ngừng lại. Đều không có nói chuyện, Đỗ Vĩ Giang cứng đờ đến giống tôn pho tượng. Hắn rất chậm quay đầu, nhìn Thái Duyệt, hắn không có phẫn nộ, thậm chí liền biểu tình đều không có. Giấu ở mắt kính sau đôi mắt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ. Một chút mở rộng, rốt cuộc tới rồi cực hạn. Thái Duyệt mặt một mảnh chết bạch, tưởng lắc đầu phủ nhận, nhưng nước mắt lại trước rớt xuống dưới. Lão Đỗ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Hắn không phải ta nhi tử, hắn không phải tiểu bảo. Chúng ta trở về, oanh một tiếng, Đỗ Vĩ Lượng phía sau ghế dựa đổ, Thái Duyệt hốt hoảng thất thố, kêu Đỗ Khải, Tiểu Khải, mau kêu ngươi ba ba về nhà, người này không phải ca ca ngươi, chúng ta nhận sai, nàng tựa như một cái vai hề. Đang ở trình diễn kịch một vai, tất cả mọi người nhìn nàng, trừ bỏ không thể tưởng tượng bên ngoài, còn có khinh thường, Lâm Phân trước hết ra tiếng. Nếu là vứt bỏ, kia còn tìm cái gì tìm đâu? Nhìn ngươi phía trước trang đến như vậy, không biết người còn tưởng rằng là ném hai tử, khổ tìm vài thập niên tuyệt thế hảo mẫu thân, nguyên lai đều là diễn kịch cha, mẹ. Dư Hoàn Hoàn trong lòng đổ đến lợi hại, rõ ràng có vô số mắng nghĩ ra khẩu, lại không biết nói cái gì. Nàng nhìn Đỗ Chân, đối phương biểu tình thực bình tĩnh đến làm nhân tâm đều mau nổ mạnh. Nàng đứng lên, lôi kéo hắn tay, thanh âm có điểm run. Đi thôi, Đỗ Chân đứng lên, tiếp nhận Manh Manh, mẹ, đi thôi, đừng ở chỗ này nhi lãng phí thời gian. Những người này cùng chúng ta không có gì quan hệ, Lâm Phân còn muốn mắng cái gì? Khép mở môi vài cái, cũng chưa nói ra, cuối cùng dùng một câu thật không biết xấu hổ, làm tổng kết. Đỗ Chân cùng Dư Hoàn Hoàn đã bồi Triệu Viên Trường đi ra ngoài. Nàng kêu Dư Kiến Quốc đi, hai người theo sau đuổi kịp, mới vừa đi ra ghế lô môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng vang lớn, còn có Đỗ Khải kinh hoàng thanh Amani, ba. Bất quá này hết thảy đã theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Sao đến khách sạn trước cửa, mới nhớ tới mọi người đều không ăn cơm chiều. Vốn dĩ tính toán tìm một chỗ chiêu đãi Triệu Viên Trường. Lại bị nàng cự tuyệt, ăn cơm khi nào đều có thể. Hôm nay liền tính, đưa Triệu Viên về trên xe taxi. Đỗ Chân thực bình tĩnh mà nói muốn đi lấy xe. Dư Hoàn Hoàn không yên tâm hắn một người. Đem Manh Manh đưa cho Lâm Phân. Bồi hắn cùng đi, đúng là đèn rực rỡ mới lên thời gian. Gió đêm thực lạnh, ánh trăng lại rất mỹ. Nơi xa đèn nê ông lộng lấy bắt mắt, thân cùng tâm tựa hồ trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nàng vẫn luôn lôi kéo hắn tay, thực khẩn, Đỗ Chân, ngươi có ta cùng Manh Manh, chúng ta đều là muốn bồi ở bên cạnh ngươi cả đời người. Hiện tại là, ngày mai là, về sau vẫn là, ta cảm thấy có chút người ngươi không cần quan tâm mani ân, từ khách sạn đại môn đến bãi đỗ xe. Một đường thực an tĩnh. Trừ bỏ trống trải tiếng bước chân, cũng chỉ có nàng tinh tế tiếng nói, ta rất sợ ngươi sẽ thương tâm, bởi vì ta không biết nên như thế nào an ủi ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy sự tình không phải phát sinh ở trên người mình. Nói cái gì đều quá vô lực, bởi vì không có biện pháp đi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho dù có thể cảm thụ, lại chỉ có thể cảm nhận được 1/10 nhị, nhưng nhân sinh là chính mình. Không cần vì sai lầm của người khác mua đơn, kỳ thật ta vừa rồi rất phẫn nộ, nhưng ta lại cảm thấy loại này phẫn nộ thực nhàm chán. Dù sao cũng là người xa lạ, vậy vẫn luôn là người xa lạ đi, hảo, Dư Hoàn Hoàn cười một chút. Thật sự hảo, nhìn bộ dáng của hắn, nàng phụt một chút liền cười ra tiếng, lệch qua trên vai hắn, Đỗ Chân tay dịch một chút, hoàn thượng nàng eo. Ta mẹ bọn họ khẳng định sốt ruột chờ. Chúng ta đi nhanh điểm đi. Còn có Manh Manh, bên ngoài như vậy lạnh. vừa rồi hẳn là làm cho bọn họ ở đại đường chờ. Miễn cho thổi gió lạnh trở về manh manh sinh bệnh, nàng còn ở nhỏ giọng rong dài. Đỗ chân đã nhanh hơn bước chân. Sao Thái Duyệt ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt giấy thỏa thuận ly hôn? Ngày đó, Đỗ Vĩ Lượng đã phát rất lớn hỏa, thiếu chút nữa hủy đi ghế lô, là khách sạn người phục vụ kịp thời đuổi tiến vào. Khuyên can hắn, Đỗ Vĩ Lượng đương trường liền đi rồi, mấy ngày không về nhà, trở về liền cho nàng ném trương giấy thỏa thuận ly hôn. Như thế nào cứ như vậy? Tiểu Bảo thật là ngươi lúc trước cố ý ném. Chuyện này là Đỗ Vĩ Lượng tự mình gọi điện thoại cùng Thái A Di nói. Bởi vì Thái Duyệt từ khi bắt được giấy thỏa thuận ly hôn sau, vẫn luôn không có động tĩnh. Đỗ Vĩ Lượng trường học bên kia rất bận, liền cấp Thái A Di gọi điện thoại, làm nàng cùng Thái Duyệt nói. Không cần lại làm vô vị dễ dùa, liền Đỗ Khải đều khuyên không được. Phòng chừng là biết Đỗ Vĩ Lượng lần này là thật sinh khí. Đỗ Khải cũng không dám nhiều lời. Thái Duyệt phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng, thanh âm thực bình tĩnh mà nói. Kỳ thật ta bất quá làm Đỗ gia người đều muốn làm sự, lời này nói được quá bén nhọn. Thái A Di bị dọa đến không dám lên tiếng. Ly liền ly đi, ai không thể quá. Qua một lát, Thái Duyệt phúng cười nói. Kia Tiểu Khải làm sao bây giờ? Thái A Di không nhịn xuống hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng lớn như vậy. Hảo, không đề cập tới này đó. Tỷ ngươi giúp ta thu thập đồ vật. Chờ ta tại đây trương giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên. Ta liền phải dọn đi Tĩnh An căn hộ kia trụ. Nhưng này căn hộ lúc trước không phải viết Lưu An Tuệ. Tên, liền tính viết nàng tên. Còn có một nửa là Đỗ gia, nói tới đây khi. Thái Duyệt rốt cuộc tiêm lên. Thái A Di nhịn không được thế muội muội ấm ức, muội phu cũng quá độc ác, vài thập niên phu thê, trừ bỏ căn hộ kia, thế nhưng cái gì đều không chia cho ngươi, Đỗ Vĩ Lượng có thể đem này căn hộ phân cho Thái Duyệt. Đã thực hảo, hắn không xảo cũng không cùng Thái Duyệt nháo, cấp lẫn nhau còn giữ lại cuối cùng một tầng mặt mũi. Nếu sự tình nháo ra tới, Thái Duyệt cả đời thanh danh liền hủy. Nhưng Thái Duyệt tình nguyện hắn cùng chính mình nháo, mà không phải như vậy, liền ném cho nàng một trương giấy thỏa thuận ly hôn. Làm ly hôn, Thái Duyệt thể xác và tinh thần đều mệt mà dẫn dắt hành lý. Đi Tĩnh An kia bộ nhà cũ, lâu thực cũ, nhưng bên trong bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm, chính là thang lầu lộ trình đôi rất nhiều hộ gia đình nhóm tạp vật. Hải Đại kia bộ cũng là nhà cũ, nhưng bên trong có thang máy. Bất động sản cũng làm rất khá, cho nên căn bản không gặp được trước mắt loại tình huống này. Thái Duyệt cầm một cái tiểu dương hành lý ở phía trước. Thái A Di ở phía sau, thượng đến thang lầu quẹo vào chỗ. Nàng lần thứ ba bị tạp vật đụng phải chân, rốt cuộc bạo phát, đây là cái gì phá lâu? Ở nơi này người rốt cuộc có hay không tố chất, như thế nào thứ gì đều hướng thang lầu nói phóng. Thái A Di đứng ở mặt sau. Đầy mặt bất đắc dĩ. Hảo, đừng nói nữa. Trước đi lên lại nói, Thái Duyệt đề chính là tiểu dương hành lý. Nàng lấy chính là dương hành lý lớn. Muội muội đi đường lại chậm. Thái A Di sớm đã có chút không nín được. Liền như vậy một đường gập ghềnh tới rồi lầu 4. Thái Duyệt từ trong bao móc ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa, trong phòng mặt thế nhưng có người. Là Vương Mỹ Cầm, trong lòng ngực ôm cái hài tử. Ngươi như thế nào tại đây? Vương Mỹ Cầm vẻ mặt kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Đây là ta chính mình phòng ở. Ta dựa vào cái gì không thể tới? Thái Duyệt dẫn theo dương hành lý đi vào đi. Trong phòng nhiều rất nhiều tạp vật. Phòng khách trên bàn trà bãi bình sữa cùng tiểu hài tử món đồ chơi. Chứng minh Vương Mỹ Cầm ở nơi này thật lâu. Này phòng ở tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực phá. Nhưng lại là gần mấy năm tân trang hoàng, vẫn luôn ra bên ngoài cho thuê, chỉ là gần nhất người thuê đi rồi. Trong khoảng thời gian này Thái Duyệt cũng không tinh lực quản. Liền vẫn luôn không nghĩ tới Vương Mỹ Cầm thế nhưng trộm chạy tới ở. Ngươi có thể nói cho ta, nhà ta phòng ở, ngươi vì cái gì ở chỗ này trụ? Vương Mỹ Cầm chớp chớp mắt, Ta dựa vào cái gì không thể ở chỗ này trụ? Này phòng ở có tên là ở nữ nhi của ta tên Nha Thái Duyệt bị Vương Mỹ cầm không biết xấu hổ khí. Tới rồi, cái gì ngươi nữ nhi tên? Cho dù có ngươi nữ nhi tên, này phòng ở cũng là chúng ta Đỗ gia. Hiện tại thỉnh ngươi dọn đi ra ngoài, bằng không ta liền báo nguy, khoe khoang cái gì. Đừng ai không biết ngươi cùng Đỗ Vĩ Lượng ly hôn. Một đống tuổi ly hôn a, thật là ném chết người. Đến nỗi vì cái gì sẽ ly hôn, ngươi biết ta cũng biết, ngươi xác định ngươi muốn báo nguy. Đến lúc đó ta khẳng định quản không được miệng mình, Thái A-di có điểm nghe không nổi nữa. Ngươi người này đang nói cái gì nha? Rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Ai nghe nói qua thông gia trụ thông gia phòng ở, nhà ngươi không phòng ở trụ. Vương Mỹ cầm so đối phương còn hung, nhà ta có hay không phòng ở trụ, cùng ngươi cái gì quan hệ? Này phòng ở có nữ nhi của ta tên. Ta một cái đương mẹ nó giao cho nữ nhi của ta xem phòng ở có cái gì không đúng. Kỳ thật việc này, vẫn là Thái Duyệt hố chính mình. Lúc trước lưu ra nháo chết nháo sống. Một hai phải cầu phòng ở thêm danh. Thái Duyệt bị nháo phiền. Đã đi xuống nhớ thủ đoạn mềm dẻo. Tĩnh An này căn hộ là nhà cũ. Vẫn là lão công phòng. Vốn dĩ khu mới căn hộ kia là Đỗ gia mua cấp Đỗ Khải hôn phòng. Chính là tên vẫn là Thái Duyệt cùng Đỗ Vĩ Lượng, Thái Duyệt liền đem hai cái phòng ở đổi chỗ, loại này lão công phòng thêm danh không thêm danh căn bản tác dụng không lớn. Dù sao chỉ có cư trú quyền, không có bán quyền, lưu ra người cũng không biết có biết hay không này đó. Phòng chừng cũng là kéo không dậy nổi, dù sao là đồng ý, ai biết mặt sau đã xảy ra này liên tiếp sự, Đỗ Vĩ Lượng cùng Thái Duyệt ly hôn. Trường học phòng ở phân không được, lúc trước này phòng ở là Đỗ lão gia tử, sau lại chuyển tới Đỗ Vĩ Lượng danh nghĩa, xem như trường học một loại phúc lợi, dư lại Đỗ gia phòng ở có hai nơi, này bộ Tĩnh An nhà cũ liền phân cho Thái Duyệt, tuy rằng không phải Thái Duyệt tên, nhưng Thái Duyệt là Đỗ Khải thân mụ, có phải hay không tên cũng dâu ria, ai cũng không nghĩ tới Vương Mỹ cầm không biết khi nào trộm chạy tới trụ thượng. Kỳ thật Vương Mỹ cầm cũng chính là gần nhất chạy tới. Đỗ Vĩ Lượng cùng Thái Duyệt nháo ly hôn, có lẽ giấu đến quá người khác, nhưng giấu không được Lưu gia người. Lưu An Tuệ cùng Vương Mỹ cầm nói qua sau, nàng liền động tâm tư, ly hôn khẳng định muốn liên lụy phân tài sản, khác còn chưa tính, phòng ở như thế nào phân. Cho nên Vương Mỹ cầm liền mang theo cháu gái cùng Lưu Văn Binh ở lại đây. Xem như chiếm phòng ở, hiện tại ta tới, ngươi có thể đi rồi, Thái Duyệt cũng mặc kệ Vương Mỹ cầm. Đem hành lý hướng trong phòng lấy, hai phòng một sảnh phòng ở, trong đó có cái phòng ngủ vô dụng, tuy rằng bên trong ném không ít tạp vật, nhưng Thái Duyệt đều làm lơ, chỉ lo hướng bên trong lấy hành lý. Vương Mỹ cầm ôm hài tử, nhắm mắt theo đuôi, nếu ngươi làm ta đi, chúng ta liền phải hảo hảo luận luận. Này phòng ở là Tuệ Tuệ cùng Đỗ Khải danh nghĩa, người Thái Duyệt có thể ở lại nhi tử phòng ở, dựa vào cái gì ta không thể trụ nữ nhi phòng ở. Người rốt cuộc có xấu hổ hay không nha, nào có mẹ vợ trụ con rể phòng ở, trận này khắc khẩu chú định không có gì kết luận, sau lại từng người tức giận đến cấp từng người nhi nữ gọi điện thoại. Sau 3 năm sau, hy vọng về sau hợp tác vui sướng, cảm ơn Tống lão sư cho ta lần này cơ hội. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực dư hoàn hoàn lại lần nữa đối Tống Phương Dung cúc một cung. Mới ở đối phương mỉm cười gật đầu chung, rời đi này gian quán cà phê, tâm, sung sướng mà sắp bay lên tới. Nàng vừa đi một bên móc di động ra cấp Đỗ Chân gọi điện thoại. Chuyện của ta xong xuôi. Ngươi ở đâu đâu, ta ở nhà trẻ cửa tiếp manh manh, dư hoàn hoàn lúc này mới nhớ tới. Thời gian này là manh manh hạ nhà trẻ thời điểm, nhi tử gần nhất mới đi thượng nhà trẻ, không muốn ngồi giáo xe, mỗi lần đều đến ba ba hoặc là bà ngoại tự mình đi tiếp. Nhà trẻ cửa, Đỗ Chân từ lão sư trong tay tiếp nhận nhi tử, cùng đối phương gật gật đầu, liền nắm nhi tử rời đi, tiểu Đỗ ba ba. Ta cảm giác Vương lão sư nhìn dáng vẻ của ngươi hảo quái, manh manh ăn mặc một thân xinh đẹp cao. Bôi trang phục, trên đầu mang mũ lưỡi trai, trên vai cõng cái tiểu cặp sách. Lâm Phân cùng Dư Hoàn Hoàn thích nhất trang điểm cháu ngoại, nhi tử, cho nên cả nhà ai quần áo đều không có manh manh nhiều. Này không, gần nhất thượng nhà trẻ, càng phải hảo hảo trang điểm một phen, trang bị đều là đầy đủ hết, mỗi ngày đổi một bộ, như thế nào quái, chính là đôi mắt thực lóe cái loại này. Ta có đôi khi xem Hoàn Hoàn mụ mụ chính là như vậy xem tiểu Đỗ Ba Ba tiểu gây sự quỷ không có. Phát hiện lậu xong xuôi mẹ nó đế nhi, đương ba nghe xong lời này, tự nhiên tâm tình sung sướng. Này tiểu Đỗ Ba Ba cùng Hoàn Hoàn mụ mụ, là Đỗ Manh Manh chính mình sáng tạo ra tới xưng hô. Quy công với Lâm Phân luôn là tiểu Đỗ Hoàn Hoàn kêu. Tuổi này hai tử, bắt chước năng lực rất mạnh. Cũng sẽ thử tính đi sáng tạo một ít tân đồ vật. Cho nên người trong nhà cũng không có đi ngăn lại hắn. Ngược lại thấy vậy vui mừng. Lời này ngươi cùng mụ mụ ngươi nói qua sao? Đỗ Chân tò mò hỏi. Nói qua a, bất quá Hoàn Hoàn mụ mụ tấu ta hai hạ mông. Đem ta tấu đến đau quá. Ta cùng bà ngoại cáo trạng, manh manh đầu tiên là ủy khuất mà nhíu tiểu béo mặt. Nói đến cáo trạng khi lại nở nụ cười. Đem Đỗ Chân đậu đến cũng nhịn không được cười. 35-6 tuổi tác, đúng là một người nam nhân phong hoa chính mậu thời điểm mân y đúng vậy. Phong hoa chính mậu, dù sao Dư Hoàn Hoàn là như vậy hình dung. Trước kia cùng Đỗ Chân chỗ lâu rồi, khả năng có chút chết lặng. Gần nhất 1-2 năm nàng lại thập phần mẫn cảm. Người qua đường nhiều xem Đỗ Chân liếc mắt một cái, nàng đều sẽ một bộ ê ẩm bộ dáng. Đỗ Chân thích nàng ê ẩm bộ dáng, xem như một loại phu thê chi gian tiểu tình thú đi. Trước kia hắn đối ngoại biểu không quá chú trọng, Dư Hoàn Hoàn cấp mua cái gì, hắn liền xuyên cái gì. Có đôi khi mùa hè ăn mặc bờ cắt quần, lê dép lào, liền ra cửa. Hiện tại mỗi lần ra cửa, hắn đều sẽ cố tình thu thập một chút, cố tình thu thập một chút kết quả. Chính là người qua đường tỷ lệ quay đầu càng cao. Đặc biệt là như vậy một đôi lớn lên xoái, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới phụ tử. Đỗ Chân treo điện thoại, mụ mụ ngươi nói muốn tới tiếp chúng ta, nàng như thế nào tới a? Chính mình nhờ xe, chúng ta đây chờ một chút đi, sẽ nói như vậy. Là bởi vì Dư Hoàn Hoàn nói muốn khảo bằng lái, đến nay còn không có khảo quá, liền nhi tử đều biết. Đỗ Manh Manh nhìn đến ven đường có ra tiệm bánh ngọt. Nhìn ba ba liếc mắt một cái. Tiểu Đỗ Ba Ba, ta muốn ăn pudding, chúng ta đi tiệm bánh ngọt chờ đi. Nhưng ngươi có thể hay không không cùng Hoàn Hoàn mụ mụ nói. Ta trộm ăn pudding, đảo không phải Dư Hoàn Hoàn quản nhi tử thực nghiêm, mà là nàng vẫn luôn quản nhi tử ăn đồ ngọt. Nếu hôm nay ăn một lần, bị nàng biết liền không có lần thứ hai. Nhưng tiểu hài tử giống nhau đối đồ ngọt đều không có cái gì sức chống cự. Manh manh thực thích ăn đồ ngọt, Đỗ Chân khóe miệng ngậm cười. Hảo chúng ta đây mau đi đi. Hết chương.